thì hắn cũng rời ánh mắt khỏi Trịnh Đông Minh, chống kiếm lưỡi cưa đứng dậy, trong lòng hắn bỗng nổi lên chút tò mò. Hắn lết đến gần đầu của con vượn cự mục, đá một cái, khiến cái mặt lật lên. Sức chiến đấu của vượn ba mắt vốn không mạnh, cho dù là loại biến dị như vượn cự mục thì cũng không thể khiến hai người trở nên chật vật như vậy. Con vượn cự mục này rốt cuộc là đã gặp được thứ kỳ quái gì khiến nó trở nên điên cuồng như vậy? Gương mặt của con vượn vẫn duy trì trạng thái nhe răng trợn mắt, chỉ là trong cái miệng đầy răng lởm chởm của nó đã không phun ra hơi thở hôi thối nữa. Con mắt quái dị trên trán của nó đã nhắm chặt lại, nên nhìn có vẻ thuận mắt hơn nhiều. Lý Diệu đâm kiếm vào trong miệng của con vượn, cố định cái đầu của nó trên mặt đất, rồi rút con dao găm ra. Lúc này, hắn mới yên tâm ngồi xổm xuống xem xét. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ngồi xổm xuống, con mắt cực to trên trán con vượn đột nhiên mở ra, bắn ra tia sáng đỏ như máu vô cùng mãnh liệt, giống như một lưỡi dao vô cùng sắc bén hung hăng đâm vào trán của Lý Diệu, rồi chui thẳng vào trong não của hắn. Trong tích tắc, nhóc con, ngươi dám! Lý Diệu cảm thấy đau đầu vô cùng, tận sâu trong não bỗng phát ra giọng nói giả nuôi đang kêu thảm thiết. Một ông lão râu tóc bạc phơ trong suốt ầm ầm vỡ nát, biến thành vô số mảnh nhỏ. Một nhúm mảnh vỡ nhỏ xíu xiu tiếp tục len lỏi vào nơi sâu nhất trong thức hải của hắn, số còn lại thì điên cuồng xoay tròn, biến thành một con lốc xoáy điên cuồng. Ý thức của Lý Diệu bị cuốn vào trong cơn gió xoáy quái dị này, rơi vào trong đen tối bất tận. Trong khoảnh khắc trước khi rơi vào đen tối vô tận, Lý Diệu nhìn thấy ba tu chân giả đang cưỡi phi kiếm đao đến chỗ hắn và Trịnh Đông Minh từ trong bầu trời đầy mây đen ảm đạm. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ở nơi sâu nhất trong não của Lý Diệu, trong vực sâu ký ức vô tận, một cơn lốc được tạo thành từ vô số mảnh ký ức điên cuồng xoay tròn, điên cuồng xé rách linh hồn của Lý Diệu. Ta là Âu Dã Minh, sẽ có một ngày ta trở thành tông chủ của Bách Luyện Tông. Ta, Âu Dã Minh, xin thề với tất cả thần ma bốn phương tám hướng rằng ta nhất định sẽ chém giết tất cả đệ tử của chín đại ma môn, đuổi tận giết tuyệt, từ trên xuống dưới, chó gà cũng không tha. Thần kiếm kinh hồng, chiến đao đổ dao, giáo vệ hồn, cuối cùng thì ta cũng đã luyện chế thành công ba món thần binh lợi khí đủ để giết chết lão quái hóa thần rồi. Âu Dã tiền bối, Âu Dã tử tiền bối, xin hãy luyện chế cho ta một món pháp bảo đi, ta nguyện trả thù lão là 10 ngọn núi phù không cho ngài. Trong lúc mơ hồ, Lý Diệu không biết rằng cơn lốc ký ức này rốt cuộc là đã liên tục bao lâu. Đùng, bỗng hắn nghe thấy một tiếng nổ rung trời lở đất, cơn lốc nứt vỡ. Thế nhưng ở tận sâu trong não của hắn lại có một thứ kỳ quái, có hình cây đại thụ ngưng tụ lại. Cây ký ức này được tạo thành từ mấy chục ngàn miếng ký ức nho nhỏ, trong suốt, lấp lánh. Mỗi một miếng ký ức nhỏ đều hiện ra những hình ảnh vô cùng rõ ràng, lưu giữ lại ký ức theo từng giai đoạn của Âu Dã Tử. Bắt đầu từ tán cây, đó là những ký ức thời Âu Dã Tử mới vào Bách Luyện Tông, trở thành tạp dịch cấp thấp, bị cự linh thần chà đạp. Theo thời gian thay đổi, những mảnh ký ức dần dần rũ dài xuống, dần dần biến thành những ký ức khi Âu Dã Tử trở thành tạp dịch trong lò rèn, ngày đêm cố gắng rèn luyện ở trong lò rèn. Xuống chút nữa chính là những ký ức khi Âu Dã Tử luyện chế thành công phi kiếm cấp thấp. Dưới đó là đoạn phim về việc ma đạo xâm lấn, máu chảy khắp nơi, thẳng đến bộ phận rễ cây. Nơi đó chính là những hình ảnh về việc Âu Dã Tử trở thành trưởng môn của Bách Luyện Tông, công thành danh toại, uy chấn môn nơi. Tất cả các mảnh ký ức đều bị chia thành ba màu sắc rõ ràng. Ở trên cùng, những ký ức đầu tiên từ lúc Âu Dã Tử nhập môn đến khi thăng cấp thành tạp dịch trong lò rèn thì đều sáng lấp lánh, lung linh rực rỡ, có vẻ vô cùng sinh động. Những ký ức khi Âu Dã Tử làm tạp dịch trong lò rèn thì không còn lung linh nữa, nhưng vẫn có màu sắc rực rỡ. Hai phần ký ức này chiếm tầm một phần mười toàn bộ số mảnh ký ức. Tám phần ký ức còn lại đều chỉ có hai màu trắng và đen. Phần ký ức cuối cùng đã hoàn toàn biến mất trong một đám sương mù màu đen, không thể nhìn rõ đây là cái gì. Lý Diệu đứng lơ lửng trước cái cây ký ức cực lớn này, ngạc nhiên cực kỳ. Hắn không ngờ rằng toàn bộ cuộc đời của Âu Dã Tử sẽ hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn dưới hình thức thế này, cho hắn nhìn nắm tùy ý. Mình hiểu rồi, tuy Âu Dã Tử đoạt xá thất bại, nhưng linh hồn của hắn vẫn vô cùng chắc chắn, dữ dội. Lúc ấy, linh hồn của hắn cũng không tan thành mây khói, mà là âm thầm ẩn núp trong thức hải của mình, chờ thời cơ thích hợp liền nhảy ra đoạt xá lần thứ hai. Chỉ là không biết tại sao con vượn cự mục lại kích phát một chiêu công kích vô cùng mạnh mẽ với mình, trực tiếp xuyên thủng thức hải của mình, rồi hoàn toàn đập nát thần hồn của Âu Dã Tử, khiến thần hồn của ông già ấy biến thành vô số mảnh ký ức nhỏ. Đúng rồi, đúng rồi, con vượn cự mục này có trí năng cực cao, nó bị mình chém rơi đầu nên đã hận mình đến cùng cực. Nó đã cùng một chút sinh mệnh lực cuối cùng để tích tụ lại thành chiêu công kích tinh thần mạnh mẽ không thể nào đỡ nổi ban nãy. Nó hẳn là muốn trực tiếp giết chết mình, nếu không thì cũng biến mình thành kẻ bại não. Không ngờ rằng nó lại bổ trúng linh hồn của Âu Dã Tử. Vậy chẳng khác nào hai con quái vật đánh nhau đầu rơi máu chảy, bản thân mình lại là ngư ông đắc lợi. Nhưng không biết làm sao để vận dụng những mảnh ký ức của Âu Dã Tử nhỉ. Trong đầu vừa nghĩ, ý thức của Lý Diệu đã bay đến trên cái cây ký ức, cẩn thận tìm tòi. Hắn nhanh chóng tìm thấy một mảnh ký ức nhỏ. Ngày ấy, cự linh thần đang dạy một chiêu trong bộ chỉ pháp 108 chiêu thức thủ phi phong loạn cho Âu Dã Tử. Lý Diệu hết sức chăm chú nhìn vào ký ức trong mảnh ấy. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có một sức mạnh cực lớn hút lấy ý thức của mình, trước mắt tối sầm xuống. Sau đó, hắn đã lại xuất hiện ở trong quảng trường tu luyện của Bách Luyện Tông. Đây đúng là ngày ghi trên miếng ký ức ban nãy hắn nhìn. Cự linh thần hung dữ đứng trước mặt hắn, vung vẩy cái nắm đấm to bằng cây búa sắt, gầm lên: "Lũ lợn kia, đều nghe cho rõ đây, hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi chiêu thức thứ 17, Thấu Tâm Chùy. Điểm huyền diệu của chiêu thức này đều nằm ở chữ thấu. Điểm mấu chốt chính là nhắm chuẩn phía sau của mục tiêu. Ví dụ, khi ngươi muốn công kích kẻ địch đứng cách ngươi nửa mét, thì ngươi phải xem như kẻ kia đang đứng cách ngươi tầm 1 mét. Ngươi phải nhắm ngay vào phía sau của kẻ đó, dùng tất cả sức mạnh đấm xuyên qua cơ thể của kẻ đó, hoàn toàn xuyên qua nội tạng của kẻ đó. Tập trung, đều nhìn cho kỹ mỗi một cơ bắp trên người ta đang hoạt động như thế nào." Lý Diệu mở mắt thật to, nhìn kỹ chiêu hướng dẫn của cự linh thần. Thấu Tâm Chùy là một chiêu tương đối phức tạp của bộ chỉ pháp 108 chiêu thức thủ phi phong loạn. Lần trước, khi còn đang chìm đắm trong giấc mơ hão huyền kia, Lý Diệu đã luyện tập thoáng qua vài lần rồi, nhưng đến khi tỉnh giấc thì hắn lại quên hết, chẳng còn nhớ được gì. Hôm nay có cơ hội nhìn thêm một lần nữa, đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cự linh thần giang chân ra đứng tấn, hét lớn một tiếng khiến không khí xung quanh hắn cũng bị bung ra thành một hình người thật to. Đá vụn dưới chân hắn bay tung tóe, hai chân của hắn cắm sâu vào trong lớp đá hoa cương. Cùng lúc đó, cơ bắp trên cơ thể của hắn cử động nhích lên nhích xuống như vô số con rắn độc đang di chuyển. Một sức mạnh cực lớn dũng mãnh chảy đến tay phải của hắn. Hắn tung ra một quyền, trong không khí liền phát ra một chuỗi tiếng nổ đùng đùng đùng đùng liên tục. Quyền phong lướt qua khiến trong không khí xuất hiện 7 gợn sóng hình tròn. Nếu luyện chiêu Thấu Tâm Chùy đến cực hạn là có thể xé rách không khí kích nổ. Ta chỉ có thể xé rách không khí 7 lần, nhưng cao thủ đích thật trong tông phái có thể một đấm xé rách không khí 17-18 lần. Không những vậy, sức mạnh của quyền đấy thậm chí có thể xuyên qua một ngọn núi thật lớn, khiến đất đá bên trong ngọn núi đều biến thành cát bụi. Cự linh thần vô cùng đắc ý nói. Sau đó, hắn trừng mắt lên với Lý Diệu rồi gầm lên: "Âu Dã Minh, ngươi lại đây, ta sẽ đặc biệt dạy kỹ cho ngươi." Trong lòng Lý Diệu hoảng sợ, thần niệm chấn động, hắn không biết làm sao mà cơ thể bỗng nhẹ bẫng. Linh hồn của hắn đã thoát ra khỏi cơ thể của Âu Dã Tử, biến thành một hình người bán trong suốt. Hắn bay lượn lờ trong không khí, nhìn Âu Dã Tử mặt mày xám xịt bước đến trước mặt cự linh thần, chịu đựng chà đạp theo con. Thì ra là vậy, mảnh ký ức này đã hoàn toàn cho mình sử dụng. Mình có thể trở thành Âu Dã Tử, tự mình trải qua cảnh trong ký ức của ông ta, cũng có thể dùng thân phận là người thứ ba đứng ngoài xem, Từ từ thưởng thức cuộc đời của ông ấy, phát hiện này khiến Lý Diệu hưng phấn cực kỳ. Phía dưới, cự linh thần, bang bang, mấy quyền liên tục nhanh như tia chớp. Cái này làm gì giống như đang diễn thử, rõ ràng là tìm cớ để chỉnh Âu Giã Tử. Lý Diệu nhìn nhíu mày, nghĩ thầm, mấy quyền này, tốc độ cũng quá nhanh, mình chẳng thể nhìn rõ được. Vậy thì làm sao mà học trộm bây giờ? Nếu có thể tua lại với tốc độ chậm thì tốt rồi. Suy nghĩ này vừa hiện ra thì hắn liền cảm thấy hoa mắt. Lúc bình tĩnh lại, thời gian đã lùi lại hơn 30 giây. Phải đến lúc Âu Giã Tử vừa mới bị cự linh thần kêu lên tập luyện. Hơn nữa, động tác của cự linh thần và Âu Giã Tử đều trở nên vô cùng chậm chạp penh tỉ. Mỗi một quyền được tung ra, một chuyển động của cơ bắp đều bị Lý Diệu nhìn rõ ràng. Thì ra là vậy, cơ bắp ở hai chân cũng phải phát lực theo chuyển động của cơ thể. Mấu chốt của chiêu thấu tâm truy chính là nằm ở chỗ này. Vậy mà ông cự linh thần này lại không nói ra, rõ ràng là đang giấu giếm. Lý Diệu nhịn không được huýt sáo vui vẻ một cái. Thứ làm hắn vô cùng hưng phấn đó chính là hắn phát hiện ra rằng hắn có thể hoàn toàn điều khiển mảnh ký ức này. Hắn có thể tự do điều chỉnh thời gian nhanh hay chậm, và cả thời điểm. Lý Diệu xem đi xem lại 7-8 lần động tác của cự linh thần với tốc độ chậm. Sau đó, hắn còn nhập vào người Âu Giã Tử. Từ góc độ của Âu Giã Tử nhìn thêm 3-4 lần nữa. Cuối cùng, hắn đã hiểu rõ chiêu thấu tâm trùy này. Nó đã hoàn toàn khắc sâu vào xương tủy của hắn. Mảnh ký ức này đã bị mình hấp thu xong rồi. Mình sẽ không bao giờ quên mất nữa. Nhưng bây giờ làm sao để ra ngoài nhỉ? Trong đầu vừa nghĩ đến vấn đề này, hình ảnh xung quanh hắn liền sụp đổ ầm ầm. Ý thức của Lý Diệu lại trở về trước cái cây ký ức khổng lồ. Chẳng lẽ mình có thể quan sát, học tập, hấp thụ tất cả mảnh ký ức ở đây? Linh hồn của Lý Diệu rung động mãnh liệt. Hắn hét một hơi thật dài, mừng như điên bay tới phần ký ức giai đoạn giữa của Âu Giã Tử. Đó là ký ức khi Âu Giã Tử luyện chế thần kiếm Kim Hồng. Chỉ cần học xong cách luyện chế thần binh tuyệt thế, đừng nói là liên bang, ngay cả toàn bộ thiên nguyên giới, thì mình cũng có thể tung hoành ngang dọc không sợ bất kỳ ai. Lý Diệu hét to một tiếng, đâm đầu thẳng vào mảnh ký ức kia, nhưng lại nghe thấy tiếng loảng xoảng. Mảnh ký ức tỏa ra một đường sóng gợn màu đen, khiến hắn bay ngược ra ngoài, suýt chút nữa là linh hồn tan nát. Sao lại thế này? Lý Diệu bị đâm đến mức đầu óc choáng váng, đau đến tận tim gan. Hắn xoa đầu, hét lên, tại sao mình không đi vào trong miếng ký ức này được? Hắn không từ bỏ, nhích qua mấy mảnh ký ức kế bên. Hắn cẩn thận thử vài lần, nhưng cũng không thể đi vào bất kỳ mảnh nào. Sau khi thử mấy trăm mảnh ký ức, hắn mới phát hiện ra quy luật, cứ là ký ức của thời kỳ cuối của cuộc đời Âu Giã Tử, cũng chính là 9 trên 10 phần của cây đại thụ kia, đều là màu trắng đen, có sương mù, màu đen lượn lờ. Những ký ức này đều có linh hồn còn sót lại của Âu Giã Tử bám vào, nên bây giờ hắn không thể xem được, chỉ có những mảnh ký ức rực rỡ lung linh và những mảnh có màu sắc đầy đủ thì hắn mới có thể tự do đi vào. Nhưng hai loại ký ức kia cũng có khác biệt. Đối với những ký ức lung linh rực rỡ thì hắn đã có thể nắm giữ hoàn toàn, có thể chọn lựa hoặc bản thân nhập vai hoặc người ngoài đứng xem. Ngoài ra, hắn cũng có thể điều chỉnh tốc độ nhanh chậm, thậm chí có thể tua thời gian lặp đi lặp lại tùy thích. Còn với những mảnh ký ức chỉ có màu sắc rõ ràng thì hắn chỉ có thể dùng thân phận là người ngoài đứng xem. Hắn cũng chỉ có thể nhìn đoạn ký ức từ từ trôi qua, không thể điều khiển được. Lý Diệu suy nghĩ thật lâu, rồi hình như đã hiểu ra vấn đề. Ở thời kỳ đầu, Âu Giã Tử chỉ là một người thường, linh hồn cũng không mạnh, nên mình có thể tự do thăm dò ký ức của ông ấy. Nhưng đến khúc sau, thực lực của ông ta càng ngày càng mạnh, linh hồn cũng càng ngày càng chắc chắn. Đến giai đoạn cuối cùng, ông ta đã trở thành một tông sư, nên những ký ức tại thời điểm đó có ẩn chứa pháp lực vô cùng lớn. Đương nhiên là mình của bây giờ không thể tự tiện xem xét rồi. Nhưng chỉ cần thực lực của mình mạnh lên dần, thì linh hồn của mình cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đến một ngày nào đó, mình sẽ có thể tiêu hóa toàn bộ ký ức của Âu Giã Tử, khiến nó hoàn toàn biến thành ký ức của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio,

Những thần binh lợi khí này đều là do Âu Dã Tử luyện chế có thể giết chết lão quái hóa thần. Tuy rằng, vật liệu để luyện chế ra những pháp bảo này rất khó tìm, hơn nữa rất nhiều công đoạn trong quá trình luyện chế đã không thể tái hiện lại ở thời hiện đại nay, nhưng nguyên lý vận chuyển linh năng vẫn như xưa. Nếu một ngày kia mình có thể chiếm đoạt những mảnh ký ức về việc luyện chế những vũ khí kia của Âu Dã Tử, nắm giữ phương pháp, luyện chế chúng, phân tích ra nguyên lý điều khiển linh năng, rồi vận dụng vào pháp bảo hiện đại. Ví dụ như mình có thể phân tích ra mô hình vận chuyển linh năng của thần kiếm Kinh Hồng, chiến đao Đổ Giáo, trường thương Phệ Hồn, rồi vận dụng chúng lên khẩu pháo chính trên chiến hạm Tinh Thạch, luyện chế ra một khẩu pháo chính có đặc tính của ba loại thần binh lợi khí. Một pháo bắn ra là có thể giết chết một lão quái hóa thần. Nếu ba khẩu pháo đã cải tạo bắn ra cùng một lúc thì ngay cả Nguyên Anh, lão quái bình kỳ cũng sẽ bị mình tiêu diệt. Ôi, cảnh tượng đó mới sảng khoái làm sao. Thật mạnh mẽ, thật bá đạo. Nghĩ đến đây, Lý Diệu liền lấy cái tinh não mini trong tủ đầu giường ra, rồi mở chức năng hộp thư linh hạt. Trong hộp thư có mấy trăm tin nhắn chưa đọc. Lý Diệu nhanh chóng đọc lướt sơ qua một lần. Đa số tin nhắn đều là do bạn bè gửi tới. Trong đó, thằng bạn Chí, cốt mạnh giang của hắn, đã gửi đến mấy chục tin. Nội dung đều là dò hỏi tình hình của hắn. Xem thời gian gửi, đều là tin nhắn từ 4 tuần trước. Lý Diệu tập lúc gửi tin nhắn có 3 chữ: "Tao tỉnh rồi", cho Mạnh Giang. Đợi một chút, vẫn không thấy trả lời. Chắc là hắn đang học. Sau đó, Lý Diệu nhập dãy số linh hạt của Tạ Thính Huyền vào rồi gửi một tin nhắn qua: "Em là Lý Diệu, em tỉnh rồi. Dãy số này là do bác sĩ cố vừa cho hắn." Rất nhanh sau đó, khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tạ Thính Huyền hiện ra theo một con hạt giấy. Vẻ mặt ông ta vừa mừng vừa lo, nói: "Trò Diệu, tôi mới nhận được thông báo từ bệnh viện, tôi đang tính liên hệ với trò đây, không ngờ trò lại tỉnh lại nhanh như vậy, thật đáng mừng." Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Cảm ơn ngài đã quan tâm. "Thầy Tạ, em vừa mới được kiểm tra tổng quát xong. Bác sĩ nói cơ thể em chỉ hơi suy yếu, em sẽ tập vật lý trị liệu ngay lập tức. Em nhất định sẽ tham gia vào kỳ thi đại học năm nay. Đến lúc đó, nguyện vọng hàng đầu của em vẫn là Thâm Hải Viện", Lý Diệu nói, vô cùng tự tin. Nụ cười trên môi Tạ Thính Hiền cứng đờ, ông ta cảm thấy xấu hổ, nói: "Trò Diệu, ban nãy tôi cũng đã thảo luận với bác sĩ riêng theo dõi bệnh tình của em, cũng biết về tình huống hiện tại của em. Theo ý của tôi thì em không cần phải nóng vội. Trước hết hãy điều dưỡng cơ thể thật tốt cái đã. Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học năm nay rồi. Cho dù em có liều mạng tu luyện thì cũng chưa chắc có thể thi được thành tích tốt. Hơn nữa, nếu tu luyện bạt mạng như vậy thì còn có thể khiến cơ thể em suy sụp hoàn toàn. Vậy chẳng phải là đáng tiếc? Không bằng giờ hãy dành một năm để khôi phục cơ thể, chờ sang năm rồi nói sau. Làm vậy thì sẽ tốt cả đôi đường, có phải không nào?" Lý Diệu sừng sốt, suy nghĩ thật nhanh rồi liền hiểu ra. "Thầy Tạ, quý giáo sẽ không cho em giảm điểm trúng tuyển nữa đúng không?" Khuôn mặt của Tạ Thính Hiền đỏ lên, do dự một hồi rồi vật đầu, nói: "Trò Diệu, em phải hiểu là với một ngôi trường có lịch sử lâu đời, danh tiếng vang xa như Thâm Hải Viện, thì việc đưa ra giảm điểm trúng tuyển là một quyết định vô cùng nghiêm túc. Mỗi một học sinh được giảm điểm trúng tuyển đều phải trải qua quá trình xét lọc nghiêm khắc. Hơn nữa, sự cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Với tình huống lúc đó của em, thì thật sự không ai nghĩ rằng em có thể tỉnh lại ngày sau một tháng ngắn ngủi. Cho nên, tấm vé của em đã bị người khác lấy mất. Ngừng một chút, giống như đã quyết tâm", Tạ Thính Huyền nói tiếp. "Hơn nữa, cho tôi ăn ngay nói thật, cho dù em tỉnh lại thì độ khai phá linh căn của em chỉ còn có 7%, khả năng thi đậu vào Thâm Hải Viện thật sự quá xa vời. Cho dù tôi có giảm 20, thậm chí 30 điểm thì cũng có ích gì. Hãy nghe lời tôi, ở nhà tĩnh dưỡng một năm đi, sang năm lại đi thí nghiệm thử. Nếu độ khai phá linh căn đạt trên 70%, thì tôi sẽ cố gắng tranh giành cho em một tư cách giảm điểm trúng tuyển, hoặc thậm chí là đặc chiêu." "Trò Diệu, Tôi cam đoan với em. Lúc này, có người ở sau lưng Tạ Thiến Huyền hô gọi ông ấy. Ông ta lau mồ hôi rồi nói tiếp. Thật ngại quá. Tôi đang phụ trách một dự án vô cùng phức tạp. Anh Khai Trâm giúp quân đội luyện chế giả pháp bảo đột kích cho từng binh sĩ loại mới nhất. Nên mấy ngày này thật sự rất bận, không có thời gian liên hệ với em. Hoan nghênh em sau này thường xuyên liên hệ với tôi. Có vấn đề gì về phương diện tu luyện thì cũng có thể nói với tôi. Tôi sẽ giúp em hết mình. Em hiểu rồi. Cảm ơn ý tốt của ngài, thầy Tạ. Lý Diệu hơi thất vọng, tắt linh hạt đi. Hắn chớp mắt, trong lòng bỗng nổi lên một nỗi buồn không tên. Thâm Hải Viện đã hủy bỏ tư cách giảm điểm trúng tuyển của hắn là chuyện đương nhiên. Bởi vì theo quy tắc, tuy điểm tích lũy của hắn cao hơn cả tổng số điểm của mấy chục thí sinh xếp sau, nhưng hắn đã bị con vượn cự mộc giết chết, cho nên tất cả thành tích đều về lại con số 0. Huống chi độ khai phá linh căn của hắn chỉ còn có 7%. Cho dù là ai nhìn thấy con số này thì đều cho rằng hắn đã hoàn toàn biến thành một phế vật. Không có trường học nào sẽ đưa ra ưu đãi với một phế vật như vậy cả. Dù biết vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút mất mát. Thầy Tạ, em biết bây giờ thầy không tin em, và cũng không ai tin vào em lúc này. Nhưng không sao cả. Em sẽ dùng kết quả thi đại học của tháng sau để nói chuyện. Không cần đặc chiêu, cũng không cần giảm điểm trúng tuyển. Em sẽ dùng thực lực của mình để đường đường chính chính bước chân vào Thâm Hải Viện. Chỉ là nếu vào giờ phút này thầy có thể tin tưởng vào em, dù chỉ là một chút, thì cũng tốt biết bao. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Diệu quyết định trở về trường học xem thử. Hắn nhớ rõ lúc ở Ma Giao Đảo, hiệu trưởng Triệu Thụ Đức đã vô cùng xem trọng hắn. Ông ta còn sẵn lòng đại biểu Xích Tiêu phái ký một bản hợp đồng ủy thác bồi dưỡng với hắn. Tuy hiện tại trong mắt người khác thì hắn đã biến thành phế vật, nên cái hợp đồng kia khẳng định cũng sẽ không được tính nữa. Nhưng nếu chỉ xin hiệu trưởng nói một giáo viên của lớp chọn viết một phương án tu luyện cho 30 ngày, chạy nước rút cuối cùng cho hắn, lại cho hắn một ít tài nguyên, khiến hắn có thể liều mình cạnh tranh một phen trong kỳ thi đại học, yêu cầu này cũng không quá đáng chứ nhỉ. Rời khỏi bệnh viện, vì tiết kiệm thời gian, Lý Siêu chọn đi nhờ tàu điện ngầm Tinh Thạch, ở ô mua phiếu tàu dưới mặt đất. Hắn đang tính lấy thẻ kim linh ra quẹt, thì bỗng cái tinh não theo dõi bên trong cửa sổ bắn một đường sáng màu xanh, lé nhạt quét qua mặt của hắn. Sau đó, tiếng tít tít vang lên rồi đường sáng xanh biến thành màu vàng. Lập tức, giọng nói robot vang lên, căn cứ vào nhận dạng khuôn mặt. Hành khách là thương binh cấp 1, có thể đi miễn phí tất cả các phương tiện công cộng trong liên bang. Nhân viên bán phiếu ngồi sau ô cửa. À, một cái, vẻ mặt sùng bái, vừa đưa tấm vé xe vẽ, đầy linh phủ ra, vừa tò mò nhìn bên ngoài ô cửa. Khi cô nhân viên nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi bất ngờ của Lý Diệu, đôi mắt bồ câu liền tỏa sáng, kêu lên đầy kinh ngạc. Ai già, ngày trẻ như thế đã là thương binh cấp 1, thật ghê gớm. Tôi tên Lý Tư Tư, không biết có thể làm quen với ngài không? Nhìn bộ dáng như thể chết đói của cô ta, hắn đoán rằng nếu không có cái quẩy ngăn cách thì chắc hẳn cô ta đã nhảy sổ ra ngoài. Lý Diệu không ngờ rằng mình đã có thể hưởng thụ đãi ngộ của thương binh cấp 1 nhanh như vậy. Khuôn mặt của hắn nhị cô nhân bán vé nhìn đến mức đỏ ửng lên, ậm ừ hai câu rồi liền chạy chối chết. Ai già, đãi ngộ của thương binh cấp 1 còn có thể nhiệm mỏng như vậy? Thảo nào thật nhiều thanh niên nhiệt huyết đều lớp lớp gia nhập vào quân đội liên bang, nguyện ý tắm máu chiến trường, chảm yêu diệt mà. Lúc hắn bước chân vào cổng trường Xích Tiêu thì đã là 4 giờ chiều. Lúc này, khối 10 và 11 đã lục tục tan học. Trong bãi đỗ xe trong trường đã có không ít xe bay lên lên xuống xuống. Khối 12 cũng đã kết thúc một ngày học nặng nề. Đang tản bộ, hít thở không khí trên con đường nhỏ giữa những hàng cây và trong sân thể dục, họ đang chuẩn bị ăn cơm rồi tiếp tục thức đêm ôn tập. Lý Diệu bước vào cổng trường, ngẩng đầu lên nhìn cái bảng đếm ngược số ngày còn lại đến ngày thi đại học. Ở trên bảng có dòng chữ: cách thi đại học còn 31 ngày 7 giờ 44 phút 32 giây. 2 giờ, thời gian không chờ người. Lý Diệu nắm chặt nắm đấm lại, cảm giác máu đều đã bắt đầu sôi trào trong từng mạch máu. Hắn chỉ hận không thể bắt đầu điên cuồng tu luyện ngay bây giờ. Hắn bước nhanh đến phòng học, bởi vì cơ thể hắn đã gầy đi rất nhiều,